Ma Ngân, chương 814, Hắc Điếm, góc truyện audio.com, chấm chấm, yên tâm, sau này ngươi sẽ là lão đại của ta, ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, hơn nữa các ngươi lợi hại như vậy, có các ngươi bảo hộ, chính là tam sinh hữu hạnh. Bạch Cáp Mô cố gắng bày ra bộ dáng nịnh nọt, mở miệng lấy lòng, coi hắn là lão đại, ngươi cho rằng ngươi xứng hay sao? Mặt thẹo nhìn Bạch Cáp Mô lấm la lấm lét, giống như một con châu chấu lớn kia một cái. Lạnh lùng cười, là gia gia, là thái gia gia của ta. Bạch Cáp Mô vội vàng sửa. Tiêu Hoàng không chút để ý tới hành động của Bạch Cáp Mô. Hắn phân phó đội quân tù nhân thu lấy tất cả những gì đáng giá xung quanh. Sau đó lại lần nữa xoay người lên ngựa, chuẩn bị tiến vào trong Đông Giang Thành. Hiện tại ta cần một ít dụng cụ điều trị tiên tiến. Nói cho ta biết, tới chỗ nào có thể tìm được. Một đường chạy tới Đông Giang Thành, Tiêu Hoàng lại lần nữa nói với Bạch Cáp Mô đang ở phía sau Thiết Nam. Điều này, ta không rõ lắm về việc điều trị. Tuy nhiên, điều trị của khu gia tác gần như đều bị tổ chức Bạch Ti Đài khống chế. Trên cơ bản nơi này chỉ có một sở điều trị. Do người của Bạch Ti Đái phụ trách chấn giữ. Bạch Cáp Mô trầm tư một chút, ngoan ngoãn trả lời Tiêu Hoàng. Chỉ có điều, vừa rồi các ngươi giết nhiều người của Bạch Ti Đái như vậy. Hơn nữa lại còn xử lý Lý Lôi. Phòng chừng bọn họ sẽ không bỏ cho qua các ngươi. Thù này coi như đã kết rồi. Kết thù gì đó thì đừng lo. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết, sở điều trị lớn nhất nơi này nằm ở đâu. Tổng bộ của Bạch Ti Đái nằm ở đâu là được. Tiêu Hoàng nói tiếp, trên mặt không có chút nghiêm trọng nào. Giọng điệu vẫn rất bình thản. Chỉ có điều lời nói bình thản này truyền vào trong tai Bạch Cáp Mô. Thì lại không khỏi làm cho Bạch Cáp Mô có chút sợ hãi. Tuy nhiên hắn vẫn là vội vàng nói. Sở điều trị lớn nhất là sở điều trị Đông Đế. Nằm ở trung tâm thành thị. Về phần tổng bộ Bạch Ti Đái thì ta cũng không biết được. Nhưng nơi đó là một chỗ tuyệt đối bí mật, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể thay đổi. Theo người khác nói thì lão đại Nhâm Thu của bọn họ là kẻ rất độc ác. Hơn nữa không tùy tiện xuất hiện, ngay khi Bạch Cáp Mô đang nói, đám người bọn họ đã bay qua một ngọn núi. Hình ảnh Đông Giang Thành đã xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Hoàng. Toàn bộ Đông Giang Thành có diện tích rất lớn. Ngang ngửa với tiêu chuẩn của một thành phố lớn tại Phục Thản Đế Quốc. Chỉ có điều bố trí trong đó lại có vẻ rách nát hơn rất nhiều. Một loạt các tòa nhà không hề có chút mỹ cảm nào. Các bức tường bị vẽ loạn đủ loại tạp nham. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã đổ về tây, thời gian đã tới hoàng hôn. Thấy vậy, Tiêu Hoàng hơi quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Bạch Cáp Mô. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ lại. Đề cử một cái, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói. Đây cũng là lý do duy nhất mà Tiêu Hoàng lưu lại Bạch Cáp Mô. Coi như một bản, hướng dẫn du lịch, sống, cái này, cái gọi là khách sạn tại đây thì 10 phần là hắc điếm A, các ngươi cứ như vậy mà đi vào. Đàn thiết cước mã sẽ bị nuốt ngay, ngày hôm sau sẽ không thấy nữa. Huống chi thứ tốt trên người các ngươi cũng không ít. Chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, Bạch Cáp Mô nói. Nếu như vậy, ngươi nói cho ta biết, hắc điếm lớn nhất là ở đâu? Tiêu Hoàng bình thản nói. Hắc nhất tuyệt đối là khách sạn Đại Xâm Lâm tại Thành Bắc. Nơi đó từ lão bản nương đến tạp vụ thì đều vô cùng hắc. Hễ nhìn thấy trên người khách nhân có chút gì đáng giá, thì trực tiếp giết người cướp của. Chính là những kẻ tâm ngoan thủ lạt a, chuyện bắt cóc cũng thường xuyên làm. Bạch Cáp Mô bĩu môi nói, nhưng nhắc tới đến ba chữ, Đại Xâm Lâm, trong lòng hắn cũng hơi run run. Được rồi, vậy thì đi khách sạn Đại Xâm Lâm, ngươi chỉ đường, Tiêu Hoàng bình thản nói. A, Bạch Cáp Mô nghe vậy, lập tức kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ tới. Tiêu Hoàng lại biết trên núi có hổ mà vẫn đi lên. Ở khu gia tác mà vẫn duy trì tâm tính như vậy, thì hậu quả chỉ có một, đó chính là bị lão hổ ăn cả xương. Lão đại, tách, không, đại gia, ta khuyên ngài, vẫn nên nghĩ lại một chút, các ngươi có bản lĩnh cao cường,